Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1746, mỗi cái khách hàng đều có chính mình quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia mang mũ rộng vành khách hàng. Vũ Vi mắt nhìn xây dựng thêm không gian phương hướng. Vừa mới không sao cả để ý, đúng. Hổ Cuồng gật gật đầu. Thô Cuồng khuôn mặt lộ ra suy tư thần sắc. Cảm giác nàng có chút kỳ quái. Cụ thể chỗ nào kỳ quái lại nói không nên lời. Vũ Vi Vi nhỏ nheo mắt lại. Thuận tay đem kem đặt ở trên quầy. Vẫn không quên dặn dò một câu. Ta đi xem một chút. Không cho phép ăn vụng. Hổ Cuồng giờ khóc giờ cười nhìn lấy Vũ Vi rời đi. Tiếp tục. Răng rắc, ăn khoai tây chiên, dựa theo thực tế diện tích đến xem, xây dựng thêm không gian cùng phía ngoài chủ tiệm mì không kém nhiều. Đồng dạng là 500 cái 3D thiết bị, cũng là nhiều đơn độc sử dụng khu vực, xây dựng thêm không gian ánh sáng tối tăm, chiếu sáng chủ yếu dựa vào những cái kia sinh trưởng tại vách tường trên cây cột đóa hoa màu xanh lam. Nàng bây giờ còn có điểm không biết rõ Lạc Xuyên tại sao muốn ở chỗ này loại nhiều như vậy hoa. Vẻn vẹn chỉ là vì làm nguồn sáng. Bất quá ngày bình thường Lạc Xuyên không chắc chắn nhiều chuyện chính là. Mọi người sớm đã thành thói quen. Thất lạc trong quốc gia phát hiện thực vật. Hưng hứa lão bản có chính mình suy tính. Đúng, những đóa hoa này tựa hồ tạo thành đặc thù nào đó đường vân. Chỉ là bình thường cơ bản không có khách hàng chú ý cái này. Bằng vào bản năng cảm giác, Vũ Vi rất mau nhìn đến trước đó bị sơ sót thân ảnh màu trắng. Mang theo mũ rộng vành, theo thân hình phía trên để phán đoán hẳn là một cái nữ tử. Hẳn là chuẩn bị sử dụng 3D thiết bị. May ra thời gian còn sớm, có thật nhiều bỏ trống vị trí. Vũ Vi rất ngạc nhiên, đi vào trong tiệm còn mang theo mũ rộng vành. Không biết bộ dạng dài ngắn thế nào. Thử sử dụng tinh thần lực cảm giác. Đáng tiếc cái gì đều dò xét tra không được. Cảm giác không thấy bất kỳ khí tức gì. Phổ phổ thông thông. Thì cùng ngày thường lão bản không sai biệt lắm. Không biết tình huống dưới rất dễ dàng làm thành người bình thường. Sử dụng 3D thiết bị muốn mang mũ giáp. Mũ rộng vành khẳng định cần hái xuống A. Đơn độc sử dụng khu vực 3D thiết bị đã không có bỏ trống. Bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn công cộng khu vực nơi hẻo lánh chỗ cái nào đó bỏ trống thiết bị. Cũng không có vội vã ngồi xuống. Tìm ta có việc. Quảng cáo. Thanh âm rất êm tai. Khuynh hướng trung tính. Mũ rộng vành phía dưới đôi mắt đẹp có chút hiếu kỳ. Trước mắt cô gái quyến rũ tựa hồ cũng không phải nhân loại. Suy đoán nàng vì cái gì tìm chính mình. Vũ Vi nháy mắt mấy cái. Không có việc gì, không có việc gì. Ta chính là tới tùy tiện nhìn xem. Ngươi làm sao một mực mang theo mũ rộng vành. Đi qua ngắn ngủi quan sát. Nàng có thể xác định một việc. Nữ tử trước mắt tuyệt đối thuộc về siêu giai cường giả phạm chủ. Khả năng cùng yêu đế. Phật chủ cùng một cái cấp độ. Tại loại này cường giả trước mặt. Nếu là còn có điều giấu giếm đúng là không khôn ngoan. Huống hồ cũng không phải cái đại sự gì. Mà lại đây chính là tại khởi nguyên thương thành. Gây sự cũng là tìm đường chết. Mũ rộng vành. Nữ tử tự hồ không ngờ tới Vũ Vi sẽ hỏi cái này. Có lẽ là quen thuộc. Còn có những chuyện khác sao? Không có. Vũ Vi lắc đầu. Trong mắt hiếu kỳ không có giảm bớt bao nhiêu. Nữ tử liền không tiếp tục để ý Vũ Vi. Kéo ra 3D thiết bị ghế dựa ngồi xuống. Tiện tay đem mũ rộng vành hái xuống. Không có mũ rộng vành trói buộc, đến eo mái tóc đen suôn dài như thác nước giống như chiếu nghiêng xuống. Mấy cái sợi tóc rũ xuống bên mặt, mắt trong như nước, hiện ra nữ tử đặc hữu mềm mại đáng yêu. Giữa lông mày lại mang theo vài phần sắc bén cùng anh tuấn uy vũ. Tuổi tác nhìn qua cũng không tính bao lớn dáng vẻ, ước chừng 17-18 tuổi bộ dáng. Khuôn mặt thanh mỹ, chỉ là nhìn một chút thì kêu người trở nên hoảng hốt. Tựa như người trong bức họa, liền xem như Vũ Vi cũng không khỏi phải xem đến ngây ngốc một chút. Làm sao một mực nhìn ta? Chấm, nàng xoay đầu lại, nhìn về phía Vũ Vi, trong mắt mang theo vài phần ý cười. Ngạch, Vũ Vi trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. mơ hồ cảm thấy thiếu nữ trước mắt nên trải qua rất nhiều chuyện. Chỉ từ những chuyện lặt vặt kia cực kỳ lâu lưu giữ ở trên người cảm nhận được tương tự khí tức. Dường như cùng thời đại không hợp nhau. Vũ Vi thần sắc có chút quẫn bách. Sắc mặt ửng đỏ. Kia cái gì? Ta không quấy rầy ngươi. Đi trước. Lưu lại câu nói này. Cước bộ vội vàng biến mất tại tầm mắt của đối phương bên trong. Nhẹ nhẹ cười cười. Trong mắt lộ ra một chút vẻ hồi ức. Liền đem chú ý lực đặt ở trước mặt 3D thiết bị phía trên. Nói đến, nàng đi vào khởi nguyên thương thành cũng có đến vài lần. Còn không có tận mắt thấy qua vị lão bản kia. Ma huyễn điện thoại di động phía trên ngược lại là có thật nhiều tin tức tương quan. Gần nhất đang bận bịu điện ảnh. Đến từ thế giới bên ngoài lạ lẫm thần minh. Ánh mắt liền giật mình. Nhớ tới một ít cơ hồ chôn vùi trong năm tháng xa xưa trí nhớ. Tầm mắt buông xuống, đợi một chút ẩm ướt ý rơi vào mờ u bàn tay mới giật mình hoàn hồn. Nhẹ thở phào một cái, bình phục nội tâm suy nghĩ. Chú ý lực một lần nữa rơi ở trước mắt 3D thiết bị. Thoáng chỉnh lý tóc dài, đeo lên mũ giáp, màn hình sáng lên, Vũ Vi vỗ vỗ gương mặt. Cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu, hoàn toàn không hiểu rõ chính mình đây là thế nào. Tại sao phải đào tẩu? Không hiểu, hoàn toàn không hiểu, lắc lắc đầu, dứt khoát không lại suy nghĩ chuyện này. Cũng không có tiếp tục lưu lại xây dựng thêm không gian sử dụng 3D thiết bị ý nghĩ. Nàng kem còn tại hổ cuồng cái kia, đi vào chủ tiệm mì. Liếc mắt liền thấy hổ cuồng một bên nhìn ma huyễn điện thoại di động một bên ăn khoai tây chiên. Thỉnh thoảng phát ra cổ tiếng cười quái dị. Trong tiệm khách hàng đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Tất cả mọi người dạng này, không có gì tốt để ý. Tiện tay đem vừa mới đặt ở trên quầy kem cầm trong tay. May ra khởi nguyên thương thành xuất phẩm không cần lo lắng thời gian dài sẽ tự mình hòa tan vấn đề. Không cần phải nói vừa thấy kỳ quái pháp tắc thiết lập. Thế nào? Hổ cuồng để xuống ma huyễn điện thoại di động. Thô cuồng khắp khuôn mặt là hiếu kỳ. Vũ Vi cái miệng nhỏ ăn kem. Hồi tưởng đến mới vừa rồi cùng vị kia khách hàng nói chuyện với nhau tràng cảnh. Cân nhắc lời nói, có chút kỳ quái. Hổ cuồng, đây không phải cùng hắn nghĩ không có gì khác nhau à? Vừa mới đi qua một chuyến ngươi đến cùng làm gì rồi? Người đây là cái gì ánh mắt? Vũ Vi trừng trừng mắt. Hổ cuồng không dám nói lời nào. Hắn trước kia không ít bị đánh. Vũ Vi sau đó tiếp tục hồi tưởng. Dù sao ta cảm thấy nàng rất lợi hại. Quảng cáo, có bao nhiêu lợi hại? Nhắc đến cái đề tài này, hổ cuồng cảm thấy rất hứng thú. Làm yêu thú hắn thời gian dài như vậy không có gây sự tình an ổn đợi tại Cửu Diệu Thành đúng là không dễ. Phải cùng yêu đế đại nhân không sai biệt lắm. Vũ Vi nghĩ nghĩ, lại bổ sung, có lẽ so yêu đế đại nhân còn lợi hại hơn. Hổ cuồng chép miệng một cái. Làm thực lực sai biệt lớn đến trình độ nào đó về sau, thì căn bản không có đuổi theo tâm tư, chỉ còn lại có nhìn lên, mà lại trừ cái đó ra ta còn có loại cảm giác kỳ quái. Vũ Vi tạm thời đình chỉ ăn kem, thần sắc như có điều suy nghĩ. Cảm giác gì? Hổ cuồng kỳ thật ghét nhất loại này nói chuyện nói một nửa hành động. Cái kia khách hàng, giống như sống rất dài thời gian. Vũ Vi nhẹ nói, thời gian rất lâu, hổ cuồng hướng trong miệng mất đi một mảnh khoai tây chiên. Có thể có tổ thụ đại nhân sống thời gian lâu dài sao? Dựa theo bọn họ biết được tin tức, thế giới thụ là theo thượng cổ thời kỳ tồn tại đến nay. Thực vật loại hình sinh mệnh bình thường có cộng đồng một cái đặc điểm. Cái kia chính là sống được đặc biệt dài, cho dù có địch nhân. Tại gần như vô tận sinh mệnh cũng có thể đem đối thủ chậm rãi nấu chết. Vũ Vi sửng sốt một chút, khóe miệng thêm ra mấy phần đường cong, đôi mắt đẹp hơi hơi nheo lại. Hổ cuồng nhất thời sợ run cả người, đã lâu cảm thấy một loại nào đó khủng bố nguy cơ. Người thức thời vì thanh tú yêu, gượng cười hai tiếng, thoáng lui về phía sau kéo dài khoảng cách. Ta chính là thuận miệng nói. Ngài tiếp tục, tiếp tục. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.